Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thứ 159 chương dung túng, người một nhà sau khi cơm nước xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền dẫn Dạ Kinh Lâu, mang theo Tiểu Tiêu Tiêu cùng nhau ở không gian bước chậm nhàn du. Thuận tiện giới thiệu với hắn bên trong không gian các nơi phong cảnh. Dạ Kinh Lâu nhìn nơi này và tiên cảnh cơ hồ như nhau không gian. Nhẹ giọng hỏi, không lo, người không gian này là lai lịch gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, ta cũng không biết nó là lai lịch gì. Vật này là ta một lần trong lúc vô ý lấy được. Hỏi Tiểu Dược cũng nói không rõ ràng, Dạ Kinh Lâu chiều bốn phía nhìn nhìn. Nhẹ giọng nói, người cái không gian này có lớn như vậy, hơn nữa còn tràn ngập linh lực, còn có thể làm cho người ta ở bên trong cuộc sống. Dự đoán lai lịch không đơn giản a. Bọn họ vừa nói chuyện, một bên đi qua hồ sen thượng tiểu cầu, đi qua vườn trái cây, đi qua dược điền, đi lên linh sơn, Dạ Kinh Lâu nhìn vừa lên linh sơn, liền hòa những thứ ấy linh thú thân mật ở một khối chơi đùa Tiểu Tiêu Tiêu. Đột nhiên lông mày rậm một túc, quay đầu hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, người này linh trên núi còn giấu có nam nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ suy cười, là hai không dài mắt ngu xuẩn, nửa đêm mò lấy phòng ta đến, nghĩ với ta thi hành không tốt người nói cái gì. Không đợi Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong, Dạ Kinh Lâu liền kinh hô lên tiếng, một khuôn mặt tuấn tú cũng trong nháy mắt hắc trầm được dọa người. Bọn họ cũng dám xuống tay với ngươi. Thực sự là to gan lớn mật. Không lo, ngươi thế nào không trực tiếp diệt bọn hắn. Lại vẫn giữ lại như vậy cặn sống trên đời lãng phí tài nguyên. Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Sẵn giọng, ngươi nghĩ rằng ta bất muốn giết bọn họ à. Nhưng bọn họ là Thái Cực Tông Kim Đan sao sao. Nếu như ta giết bọn họ. Thái Cực Tông nhất định sẽ không bỏ qua ta và Thiên Y Môn. Lấy ta thực lực bây giờ, sao có thể đấu thắng bọn họ? Dạ Kinh Lâu chừng nàng liếc mắt một cái, ngạo nghễ hừ lạnh, có bản tiên quân ở, trời sập xuống, cũng có bản tiên quân giúp ngươi khiêng. Ngươi sợ cái gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ nhẹ nói, ngươi cũng là hiện tại mới ở bên cạnh ta. Nếu như đổi lại trước, ta nếu như ra sự, muốn đi đâu tìm ngươi? Nếu như ta bất dè dặt cẩn thận một điểm, chỉ sợ ngươi trở về gặp đến liền là thi thể của ta. Ta nếu chết, dù cho ngươi về diệt thế giới này, thì tính sao, còn có dùng sao? Dạ Kinh Lâu tức giận nhẹ chọc một chút của nàng ngạch. Ngươi a, ngụy biện chính là nhiều. Đi, ngươi bất diệt bọn họ, kia bản tiên quân liền tự mình động thủ. Nhìn hắn Thái Cực Tông có dám tới hay không tìm bản tiên quân báo thù. Nói xong, Dạ Kinh Lâu quả thực bàn tay vung lên. Hắn căn bản là không cần tới gần kia thôi triển và thôi bằng. Liền khoảng cách xa như vậy trực tiếp đưa bọn họ lưỡng cấp xóa sạch. Vừa bị linh thú tàn phá được chỉ còn bán khẩu khí thôi triển và thôi bằng. Liền phản ứng cũng không kịp, ngay trong nháy mắt hồn bay phách lạc. Liên một điểm cạn đô không có để lại. Đây chính là làm ác đến cùng chung có báo. Mộ Dung Cửu Nguyệt lăng lăng nhìn hắn. Có thực lực nam nhân. Quả nhiên thô bạo a. Kỳ thực, ở vừa mới gặp được sự thời gian. Nàng cũng rất muốn giết thôi triển và thôi bằng. Chỉ bằng này lưỡng luôn luôn tới nay làm nhiều việc ác. Sớm đáng chết thiên thứ vạn lần. Đãn nàng nhưng vẫn có băn khoăn. Bất dám động thủ, nàng chỉ có thể lưu bọn họ ở trong không gian, nhượng những thứ ấy linh thú mỗi ngày tàn phá hoa hành hạ bọn họ, để giải mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ Dạ Kinh Lâu giết bọn họ, chắc hẳn Thái Cực Tông bên kia cũng lập tức liền sẽ biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Kinh Lâu, này hai người vừa chết, kia Thái Cực Tông được tin tức, nhất định sẽ lại phái người đến ta này đập phá. Dù sao, lúc trước này hai người là tới tham gia ta Thiên Y Môn khai sơn đại điển lúc mất tích. Dạ Kinh Lâu một phen đem nàng kéo vào trong lòng, con ngươi đen yên lặng nhìn nàng. Tin ta, ân, Mộ Dung Cửu Nguyệt chống lại mắt của hắn. Hắn kia hắc hắc đáy mắt, có nàng áp xúc tấm ảnh nhỏ. chuyên chú được hình như chỉ có nàng tồn tại như nhau. Làm cho nàng không tự chủ được buông ra lòng mang, đem tất cả lo ngại tất cả đều dứt bỏ, chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Nàng đột nhiên cảm giác tim đập có chút gấp, giọng nói hơi khô, âm thanh khàn khàn ứng thanh. Hảo, Dạ Kinh Lâu ánh mắt rơi vào trên môi của nàng, nghe nàng khàn khàn thanh âm, tựa là ở câu dẫn hắn đi xâm chiếm nàng như nhau. Trong lòng một nóng, liền ôm nàng thân đi lên, lần này, hắn hôn rất nhẹ, rất nhu, không có những ngày qua bá đạo hòa cấp thiết, nhưng như là có thể chui vào trong lòng nàng như nhau. Càng làm cho nàng tâm động tình run, nàng bị hắn hôn nhẹ nhàng thở dốc, cảm giác được chính mình mỗi lần ở môi của hắn hạ đô chỉ có bị bá chiếm phân. Mộ Dung Cửu Nguyệt không cam lòng câu khẩn cổ của hắn, dùng sức hôn trả lại quá khứ. Dạ Kinh Lâu đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý, thả lòng chính mình đích thân tâm, toàn tâm dung túng của nàng làm càn, dung túng của nàng cướp đoạt, dung túng của nàng đem khống. Ở của nàng khẽ hôn dưới, cảm giác được tay nàng chính không an phận tính toán xâm nhập hắn mật. Hơi thở của hắn trong nháy mắt biến thô, không lo, chúng ta trở lại, hắn ôm đồm ở tay nàng, dùng truyền âm căn dặn nhi tử ở đây ngoạn, sau đó liền ôm lấy nàng, trực tiếp thuấn di trở về phòng. Mộ Dung Cửu Nguyệt bị hắn ném lên giường thời gian, mới phản ứng được, Tiêu Tiêu đâu? Ngươi liền đem một mình hắn ném ở nơi đó a. Dạ Kinh Lâu áp ở trên người nàng cười, tiểu tử kia tinh rất, ta căn dặn quá hắn, chính hắn sẽ trở lại, thế là, này một đôi vô lương cha mẹ, tự cố tự ngoạn khởi yêu yêu trò chơi, đem đáng thương tiểu Tiêu Tiêu ném ở kia bất kể, chờ bọn hắn lưỡng xong việc sau, đi xuống dược lâu lúc, tiểu Tiêu Tiêu đã ngồi ở lầu một đại đường lý. Hoa Tiểu Hoài Tấn ở nơi đó chơi tiểu trò chơi đâu. Tiểu Tiêu Tiêu vừa thấy được cha mẹ xuống lầu, lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không để ý tới bọn họ. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự biết đối lý, đi qua hống hắn, Tiêu Tiêu bảo bối, các ngươi đang đùa cái gì? Tiểu Tiêu Tiêu lại hừ một tiếng, còn là không để ý tới nàng. Tiểu Hoài Tấn thì đứng dậy, ngoan ngoãn hô một tiếng, tiên tử A Di hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ vuốt một chút Tiểu Hoài Tấn đầu. Hoài Tấn hảo, đệ đệ có ngoan hay không? Tiểu Hoài Tấn gật gật đầu. Tiểu đệ đệ rất ngoan, cũng rất thông minh. So với Hoài Tấn thông minh, Mộ Dung Cửu Nguyệt bị thành thật đáng yêu Tiểu Hoài Tấn làm được khanh. Khách cười không ngừng, thật là một hảo hai tử. Đến, A Di thưởng ngươi đường ăn, Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra nàng tự mình chế fructosa. Cấp Tiểu Hoài Tấn tắc một phen, cao hứng được Tiểu Hoài Tấn nhếch miệng cười không ngừng, cảm ơn tiên tử A-di, cảm giác mình bị vắng vẻ Tiểu Tiêu Tiêu, càng thêm bất mãn, quyết cái miệng nhỏ nhắn, hai đen lúng liếng mắt, oán hận chừng Mộ Dung Cửu Nguyệt, như là nàng tội ác tày trời như nhau. Mộ Dung Cửu Nguyệt một phen đưa hắn ôm vào trong ngực, dùng sức hôn hôn, nhẹ giọng hống, Tiểu Tiêu Tiêu. Còn đang quái mẫu thân đâu? Tiểu Tiêu Tiêu còn là không nói lời nào. Trong mắt đầy ủy khuất, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại tiếp tục hống. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, ngươi đánh mẫu thân lòng bàn tay. Có được không? Tiểu Tiêu Tiêu có đôi khi không nghe lời. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền hội nhẹ nhàng đánh lòng bàn tay của hắn. Lấy kỳ khiển trách, Tiểu Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đáp một tiếng. Hảo! Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng đem bàn tay nàng ra, Tiểu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay của nàng đánh một cái. Sau này phải nghe lời, không thể lại nghịch ngợm nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu lấy nàng với hắn đã nói. Mặt khác nàng, lập tức mừng rỡ cười ha ha. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt mừng rỡ không được thời gian, Thái Cực Tông lại bởi vì hai đường chủ hồn bài đột nhiên vỡ tan. Mà loạn thành một đoàn. Hết chương.